người đẹp phải mạnh mẽ. Chương 43, góc truyện audio.com. Vệ Từ cảm thấy rất khó báo cáo kết quả nhiệm vụ với Lý Bối Bối, cô muốn bám giết lấy Ngụy Hoa Tịnh để xem dạo này hắn bận việc gì thế, nhưng về hành tung của hắn, cô chỉ có thể nói ra tên một số thành phố. Mỗi lần đến những thành phố này, Ngụy Hoa Tịnh đều tìm một khách sạn rồi đặt một phòng cho Vệ Từ ở, sau đấy thì không thấy bóng dáng đâu nữa, nhiều thì 3-4 ngày, còn ít thì 1-2 ngày, Ngụy Hoa Tịnh mới xuất hiện, chính là vào lúc họ chuẩn bị tới một thành phố khác. Việc mà Vệ Từ có thể làm tại phòng trong khách sạn ở các thành phố là xem TV, Ngụy Hoa Tịnh không bảo cô một mình ra ngoài, cô cũng không đủ can đảm đi lung tung khắp nơi. Vậy rốt cuộc tại sao Vệ Từ lại cứ đi theo Ngụy Hoa Tịnh như thế? Chỉ như là một túi hành lý lớn để hắn mang đi gửi khắp mọi nơi. Khi Vệ Từ cảm thấy mình sắp bị cận thị vì xem TV quá nhiều, cô bèn hạ quyết tâm phải làm một cái gì đó. Bởi vì nơi đến lần này hơi đặc biệt, hai người đi trên tuyến cao tốc số 15, sau khi thưởng thức quang cảnh mặt trời lặn trên sa mạc làm say đắm lòng người xong, họ đến với thành phố có những sòng bạc nổi tiếng trên thế giới. Qua Lý Bối Bối, Vệ Từ biết được Ngụy Hoa Tịnh từng đến đây, tại sao anh ấy muốn đến du lịch ở chốn cũ? Hay là đúng như Lý Bối Bối nói, anh ấy nghiện đánh bạc? Sau khi đăng ký phòng tại khách sạn, trong lúc Vệ Từ đang do dự định lén theo dõi hay giở trò nhõng nhẽo công khai thì Ngụy Hoa Tịnh đột nhiên lên tiếng. Dạo này chán cảnh nằm mãi trong phòng khách sạn rồi phải không, có muốn ra ngoài một chút không? Trước khi đặt chân tới đây, Vệ Từ nghĩ rằng thành phố này chính là một địa điểm đánh bạc, lúc này cô mới phát hiện ra nơi đây hấp dẫn mọi người không chỉ đơn giản vì các sòng bạc. Việc xây dựng, phát triển trong nhiều năm đã khiến thành phố được xây dựng giữa lòng sa mạc này trở thành một địa điểm nghỉ ngơi đúng nghĩa, những khách sạn sang trọng, các món ăn ngon đến từ khắp nơi trên thế giới, vô vàn tiết mục biểu diễn đặc sắc và đương nhiên còn có vô số sòng bạc lớn nhỏ mang đến giấc mộng phát tài cho mọi người, khiến người ta dù ở đây trong một thời gian dài vẫn không thấy chán, tuy nhiên cần có một điều kiện, đó là bạn phải có tiền. Vệ Tử là người nghèo, Ngụy Hoa Tịnh lúc này dường như cũng không có nhiều tiền. Tất nhiên bất kể là thành phố nào, đi trên đường phố ngắm cảnh đêm đều không cần tiêu tiền, dù là thành phố của những sòng bạc với cảnh đêm đẹp mê hồn này cũng không ngoại lệ. Đi dạo trên các con đường lớn của thành phố này, hai bên đường là khách sạn và các sòng bạc sang trọng hàng đầu thế giới, với ánh đèn đủ loại màu sắc rực rỡ dưới màn đêm, càng làm tăng thêm vẻ tráng lệ, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong cõi tiên, và điều trùng hợp là, ở đây quả thực có một khách sạn mang tên Cõi Tiên. Bên trong khách sạn Cõi Tiên thế nào Vệ Từ không quan tâm, cũng không muốn biết, bởi vì hôm nay cuối cùng cô không còn phải buồn chán nằm xem TV ở trong khách sạn nữa. Cho dù là khách sạn sang trọng đi nữa cô cũng không muốn. Mặc dù trời đã về khuya, song du khách trên đường phố vẫn nườm nượp tấp nập, không những không giảm, trái lại còn có xu hướng đông thêm. Góc truyện audio.com. Đến thành phố đánh bạc này, loại người nào cũng có cả, người da trắng, người da đen, còn có người châu Á, có thanh niên nam nữ phong nhã hào hoa, cũng có cả người già tóc bạc trắng xóa, có những quý ông áo quần bảnh bao, cũng có cả những kẻ lang thang đầu bù tóc rối. Vệ Từ tò mò quan sát tất cả, không khí náo nhiệt và sầm uất ở xung quanh khiến một người lâu ngày trong cảnh tù túng như cô cảm giác như mình đang ở một thế giới khác, mãi đến khi tay cô bị kéo nhẹ cô mới ý thức được rằng bên cạnh còn có sự tồn tại của một người sống. Đó là Ngụy Hoa Tịnh. Ngụy Hoa Tịnh không nói gì kéo Vệ Từ đang đứng lặng tới bên hồ trước một khách sạn. Vệ Từ phát hiện mọi người ở xung quanh cũng túm năm tụm ba đứng đó, vây quanh hồ, đúng lúc cô đang tò mò chú ý nhìn xem có phải hoạt động gì không thì thấy ánh đèn trên mặt hồ đột nhiên bật sáng, rồi tiếng nhạc du dương vang lên, một người đàn ông đang hát, lời bài hát không biết là ngôn ngữ gì, song nghe lại thấy rất hay, cực kỳ êm ái khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, thì thấy nước trong hồ vọt lên thành những cột nước nhỏ, cột cao, cột thấp, nhảy theo tiếng nhạc mềm mại đẹp mắt. Những cột nước nhảy múa và tiếng hát êm ái càng làm tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn như trong mơ cho màn đêm tráng lệ. Bất giác Ngụy Hoa Tịnh và Vệ Từ đều dựa vào lan can màu trắng ở bên hồ, lặng lẽ nhìn tất cả đến khi tiếng nhạc dừng lại cùng với sự kết thúc của tiếng nhạc, một cột nước lớn vọt thẳng lên trời cao, rồi lại rơi xuống mặt hồ, những giọt nước nhỏ li ti bắn lên mặt, cảm giác lành lạnh làm cho Vệ Từ bừng tỉnh, lúc đó mới phát hiện tay của mình bị nắm từ bao giờ, cô đỏ bừng mặt và vội gỡ tay ra. Ngụy Hoa Tịnh dường như không để ý đến điều đó, nhìn khuôn mặt xinh đẹp còn đầy vẻ xúc động sau khi tiếng nhạc dừng lại của Vệ Từ, hắn cười nói. Đây là màn nhạc nước nổi tiếng, 15 phút sau mới có nữa, có muốn đợi xem tiếp không? Vệ Từ bừng tỉnh, sau khi nghĩ một lúc liền lắc đầu. Không cần đâu, anh đến đây chắc chắn không phải vì dẫn em đi xem nhạc nước. Trước đây bạn bè cùng phòng cứ cười Vệ Từ không biết gì, sau khi ra ngoài xã hội cô cũng dần dần học được cách nhìn hiện tượng mà thấy được bản chất. Một cô gái rất thông minh, Ngụy Hoa Tịnh khen cô không tiếc lời, đồng thời đưa tay ra. anh có một vé vào cửa xem biểu diễn, em xem đi. Một vé, vệ tử mở to mắt, chẳng có cách nào, tiền đang túng thiếu, để tiết kiệm tiền nên chỉ mua một vé, em vào xem đi, buổi biểu diễn kết thúc, anh đứng ở cổng chờ em. Ngụy Hoa Tịnh vẫn giữ điệu cười hi hi, không thấy đâu cái vẻ túng thiếu, như hắn nói, có quỷ mới tin, vệ tử oán hận nghĩ, chắc lại muốn bỏ mặc mình để đi làm việc gì đây mà. Thế nhưng nghĩ lại việc Lý Bối Bối nói khi xem biểu diễn anh ấy mua vé đứng, cô lại thấy không yên lòng, liệu anh ấy có túng quẫn không nhỉ, tại sao còn dẫn cô đến đây chơi, vệ tử liền lên tiếng. Thực ra ở đây em còn một ít tiền, anh biết, đấy chính là lý do anh dẫn em đến đây, bởi vì lộ phí quay về của hai chúng ta sẽ do em lo liệu. Khi nói câu này vẻ mặt của Ngụy Hoa Tịnh tỉnh bơ, không có một chút gì gọi là ngượng ngùng. Vệ tử không nói gì, nhưng cô vẫn chưa hình thành được thói quen từ chối, đành phải theo sự sắp xếp của Ngụy Hoa Tịnh đi đến một khách sạn đánh bạc nổi tiếng xem biểu diễn. Còn tại sao đến sòng bạc xem biểu diễn, vệ tử sau này mới dần dần hiểu rõ. Góc chuyện audio.com, khách sạn ở đây bao gồm có một số khu tiêu dùng và giải trí, như rạp chiếu phim, nhà hát, quán ăn, sân chơi bowling, cửa hàng, bể bơi, thẩm mỹ viện, triển lãm tranh và sòng bạc. Mỗi khách sạn có một nét đặc sắc riêng, cổng của khách sạn Paris có dựng tháp Eiffel và khải hoàn môn cao sừng sững. Khách sạn kim tự tháp Ai Cập lại có tượng nhân sư. Trên nóc của khách sạn The Venetian lại có hình tượng trời xanh mây trắng, thậm chí còn có một kênh đào uốn lượn trong khách sạn. Đến cổng sòng bạc New York lại có thể nhìn thấy tượng nữ thần tự do đứng sừng sững hiên ngang. Điểm chung của các khách sạn là đều to giống như mê cung, người bình thường khi vào còn khó xác định rõ các hướng đông tây nam bắc, huống hồ một người rốt về đường đi như vệ tử. Hơn nữa lần đầu tiên đến một khách sạn mới nhất, to nhất và sang trọng nhất, cô chỉ biết bám sát theo chân của Ngụy Hoa Tịnh, chỉ lo bị lạc đường, đến nỗi tay đã bắt đầu kéo tay áo của hắn mà không biết. Vừa vào đến cửa khách sạn nổi tiếng với tên gọi Hoa Biển, khiến người ta có cảm giác như được gió xuân phả vào mặt, tấm thảm trải sàn đầy hoa văn màu đỏ chót, đèn chùm pha lê đồ sộ. Tất cả đều toát lên một phong cách pha giữa phương Đông và phương Tây, nguy nga tráng lệ đến mức không thể hơn được nữa. Ngụy Hoa Tịnh dẫn vệ tử đi thẳng đến nhà hát, đi qua con đường nơi đánh bạc, tiếng máy đánh bạc leng keng, lại còn khách đánh bạc đi đi lại lại, khiến vệ tử không nén được tò mò đưa mắt nhìn, có điều đó cũng chỉ là nhìn lướt qua. Trong tiềm thức, vệ tử cho rằng đánh bạc không phải là một việc nên khởi xướng, nhưng ở quốc gia tự do này, cái hoạt động mà trong nước cô, mọi người đều hô dẹp bỏ thì ở nơi xa hoa này được chơi rất tưng bừng. Tuy nhiên, vệ tử nhanh chóng tạm quên đi những điều đó, bởi vì chương trình biểu diễn quả thực quá tuyệt vời. Tiết mục có tên gọi Giấc Mơ, cho vệ tử một cảm giác chưa từng có bao giờ. Khi Ngụy Hoa Tịnh nói mời cô đi xem biểu diễn, lúc đầu cô còn cho rằng đó là một chương trình biểu diễn ảo thuật của các ảo thuật gia phương Tây giống như trên TV, nếu không phải vậy, chắc cũng chỉ là một vở kịch nói gì đó. Nhưng khi đích thân đến sân khấu xem, cô mới phát hiện ra không phải, tất cả đều không phải như vậy, đó không phải là kiểu diễn xuất thuộc bất cứ hình thức nào mà cô đã từng xem trước đây. Trước khi đến đây, vệ tử không biết rằng sân khấu có thể cho con người ta cảm giác chấn động đến thế. Đây là tiết mục ca vũ kịch lấy nước làm chủ đề, với hai màu chủ đạo là đỏ và xanh, tạo cho người ta cảm giác đối chọi về màu sắc rất mãnh liệt. Vệ tử gần như hoàn toàn không nghe hiểu ca từ, song vẫn có thể cảm nhận sâu sắc được nỗi niềm da diết và buồn thương về giấc mơ kia, nó đi vào tận sâu nội tâm con người, tạo nên cảm xúc yêu thương rào rạt và nỗi buồn thương vô hạn. Thì ra sự nảy sinh và biểu đạt của tình cảm và nghệ thuật quả thực không phân biệt về biên giới, dân tộc, thậm chí không có liên quan gì đến ngôn ngữ. Kiệt tác nghệ thuật bậc thầy đã khiến một người luôn tự nhận mình là lạc hậu như vệ tử cũng thấy sôi lên. Nỗi đau khổ của mối tình đầu, sự băn khoăn khi tốt nghiệp đại học, niềm vui khôn xiết khi tìm được việc làm, cảm giác bất lực khi gia đình rạn nứt, cơn tuyệt vọng khi xảy ra chuyện bất ngờ và những hy vọng nảy sinh sau đó. Góc chuyện audio.com. Còn nữa, tất cả mọi thứ khi đến nơi đất khách quê người này, những tháng ngày sống cùng Lý Bối Bối, sự xuất hiện của Ngụy Hoa Tịnh và cả Nhiệm Nam Hoa ngang ngược, thời viễn dịu dàng nhưng khó gần, từng người từng sự việc hiện lên trong đầu cô giống như cảnh trong một bộ phim, khiến cô có cảm giác tất cả đều như trong giấc mơ, đến khi tỉnh khỏi giấc mộng đó, cô vẫn là một cô gái ngốc nghếch bị mẹ quát mắng. Nếu quả thật là mơ thì tốt biết bao, trong giấc mộng cô không phải lo lắng cho ngày mai, cũng không cần lo lắng cho hiện tại. Nhưng không phải vậy, cô vẫn chưa kịp ra khỏi giấc mơ đó thì lập tức đã gặp một vấn đề mới khác. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nước mắt còn lăn trên má, vệ tử vội vã cùng đoàn người rời ghế ngồi đi ra cổng. Khi đó cô mới phát hiện ra rằng cái cổng mà cô đi ra không phải là cổng mà Ngụy Hoa Tịnh đã chỉ, ngoài cổng đương nhiên cũng chẳng có ai đang đứng đợi cô. gọi điện thoại cho Ngụy Hoa Tịnh thì báo điện thoại ngoài vùng phủ sóng, quay người lại thì thấy khắp nơi toàn là những tốp người đang tấp nập đi ra ngoài, nhìn từng khuôn mặt đang đi ngược về phía mình, ngay lập tức Vệ Tử rơi vào cảnh ngộ không biết phải làm thế nào, cổng ra kia rốt cuộc nằm ở đâu. Vệ Tử hoàn toàn không biết bộ dạng lạc đường giống như con cừu non của mình đã thu hút nhiều người như thế, không biết bao nhiêu lần có người đến hỏi cô xem có cần giúp đỡ không. Vệ Tử cố gắng nhớ lại tên của cổng ra kia, nhưng con người ta thỉnh thoảng là như thế, khi bạn muốn cố nhớ lại điều gì đó thì càng không nhớ được, huống hồ cô vừa mới trải qua cảnh trong mơ kia. Thật không ngờ người đàn ông da trắng muốn giúp đỡ cô lại kiên nhẫn đến vậy, anh ta giới thiệu cho cô từng cổng ra của sân khấu để giúp cô nhớ lại. Lúc này Vệ Tử đã dần dần tỉnh táo trở lại, sau khi mọi người tản đi hết cô cũng có được cảm giác về phương hướng. Nhìn ánh mắt vô cùng nhiệt tình của người đàn ông kia, cô lễ phép xong kiên quyết từ chối không để anh ta đi cùng, sau khi nói lời cảm ơn nhiều lần cô đi một mình đến cái cổng trong trí nhớ của mình. Ra đến cổng rồi xong không tìm thấy Ngụy Hoa Tịnh cũng đúng, điện thoại của hắn không nằm trong vùng phủ sóng, người làm sao đứng ở cổng được, nếu như có Dương Sương ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ lại chế giễu chỉ số IQ của Vệ Tử. Sao vậy, người mà cô đợi lại không đến à? Vệ Tử nghe thấy có người nói liền quay đầu lại thì phát hiện ra người đàn ông vừa giúp đỡ cô bám theo sau. Thái độ của người đàn ông kia hòa nhã, song Vệ Tử chỉ gật đầu không muốn nói chuyện nhiều. Hay là chúng ta đến chỗ kia uống cái gì đã, vừa nói chuyện vừa đợi. Người đàn ông chỉ vào quán cà phê cách đó không xa. Không cần đâu, cảm ơn anh. Vệ Tử tiến đến gần cổng của nhà hát, tạo khoảng cách khá lớn với người đàn ông kia, thấy anh ta vẫn muốn nói chuyện, cô dứt khoát quay người bỏ đi. Không phải cô không lịch sự, chỉ là vì từ lâu rồi cô không còn nhiệt tình tiếp chuyện người lạ. Đứng chờ ở chỗ cũ, một lúc sau Vệ Tử quay đầu nhìn thì vẫn thấy người đàn ông kia ngồi trong quán cà phê vẫy tay ra hiệu cho mình, cho mày, Vệ Tử một lần nữa quay người bỏ đi. Lần này cô nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh đang rảo bước đi về phía mình, không nén được nữa, lần đầu tiên cô lên tiếng oán trách. Tại sao anh đến muộn thế? Gocchuyenaudio.com. Ngụy Hoa Tịnh thấy hai má Vệ Tử đỏ bừng, thần sắc hoang mang, hai bên má dường như lờ mờ có vệt nước mắt, hắn giật mình, vội nói. Anh xin lỗi, quả thực anh không cố ý, đã xảy ra chuyện gì sao? Thấy hắn như vậy, Vệ Tử hơi xấu hổ, cô chậm rãi nói. Cũng không có, chỉ là đợi không thấy anh nên hơi lo lắng, còn lo nhớ nhầm chỗ. Tự trách mình đã để lộ vẻ hốt hoảng, Vệ Tử ngẩng mặt lên nhìn trộm Ngụy Hoa Tịnh, không ngờ hắn tỏ ra không hề để ý một chút nào, vẫn là vẻ mặt áy náy. Sau khi xác định cô không gặp vấn đề gì, khuôn mặt của Ngụy Hoa Tịnh còn lộ vẻ vui mừng, hắn cười nói. Đi thôi, hôm nay anh thắng bạc, mời em ăn một bữa thịnh soạn. Vệ Tử mở to mắt, cái đồ vô lại này, đúng là anh ta lại đi đánh bạc. Khách trương.